Chương 1908, Vong Linh Triệu Hoán. Linh hồn của hắn ngày hôm đó quy y về ma quỷ, từ đó về sau hiệu lực với ma quỷ dưới trướng, trở thành ma quỷ tiến công ma vũ đại lục bắc bộ thành phố một viên trọng yếu quân cờ. Nàng nhiều lần chiến công, nàng sức mạnh to lớn, nàng dùng chính mình bao vây lấy tà ác mỉm cười, không biết giết chết bao nhiêu dũng giả. Thân thể của hắn chỉ thuộc về ma quỷ, mỗi khi chiến tranh trở về, ma quỷ tổng hội giữ lấy nàng, dùng hết lực lượng lớn nhất đi trả đạp nàng. Ma quỷ vô sỉ cực kỳ, ma quỷ cưỡng bách nàng gọi hắn là phụ thân. Lấy thỏa mãn chính mình vặn vẹo rốt cục, ở lần lượt tàn phá sau đó, bé gái linh hồn rốt cục triệt triệt để trở thành nô bộc của hắn, làm tưởng thưởng, nàng thu được lớn hơn lực lượng, bị ma quỷ phong làm tử linh một trong tam cự đầu. Tên ma quỷ này, chính là tử linh minh chủ. Tạp đặc tư, nàng trên danh nghĩa phụ. Mà nàng, chính là con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ. Không phải không phải không phải ma ngữ giả, đừng lại phóng thích người trưởng khống lực con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ che cùng với chính mình cái hót, chật vật thở hổn hển, rất thống khổ dáng vẻ. Ta không khỏi thở dài, có chút ít xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta thực sự không biết ngươi lại có lớn như vậy thống khổ. Con rối đoạ ngôi sao? Lọ lì tạ nghiến răng nghiến lợi, ngươi đã biết rồi ý, ta làm sao có thể tha thứ ngươi, chết đi bạch cốt chi vũ hai con mắt của ta lại một lần nữa trở nên không linh, ngươi đã thống khổ như vậy, hãy để cho ta tới giúp ngươi giải thoát đi. Ma hoàng huyễn diệt quyền hát sắc quang mang ở con rối chi tuyến một mặt ngưng tụ thành 10 cổ tức nhận, lấy cực nhanh tốc độ xông về con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ, lấy mạnh mẽ lực đạo xuyên thấu thân thể của hắn, trực kích của nàng đại não. Con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ kinh ngạc đứng ở tại chỗ, cũng không nhúc nhích, gần huy vũ ra kỹ năng, hơi ngừng. Băng băng băng liên tục mấy tiếng vang, vô cùng bền bỉ con rối chi tuyến vào thời khắc này chặt đứt. Thử vong vẫn tinh. Mét ra miệng môi cắn chặt, không khỏi nói, không xong mài hệ, nhanh đi cứu lời không có nói ra, mét ra trong tầm mắt liền trông thấy mài hệ đang cùng huyết diệt liều chết, hán, đã đẳng không ra tay. Ma hoàng huyễn diệt quyền, ta đây ma hoàng huyễn long quyền phía sau tiếp kỹ năng đã bắt đầu có hiệu lực, chỉ có ta mới có thể thấy được nội tâm của nàng trên thế giới, vậy không kham hồi ức một đoạn từng cục nghiền nát, bóc ra, rốt cục, tiêu thất hầu như không còn. Cuối cùng, trong hình cái kia vong tình mần tôi rốt cục điêu linh, nó hạ cánh hoa từng mảnh một tả rơi, cuối cùng chỉ còn lại có một cái khô lâu hình dáng hạ cái vổ. Ta than thở, vong tình hoa hồng truyền thuyết không biết hại bao nhiêu dũng giả, chỉ là không nghĩ tới, ngươi và mẫu thân của ngươi đều phạm vào như vậy nắm mê sai lầm, cư nhiên cho rằng nó là xinh đẹp tượng trưng, chẳng phải biết, nó căn bản là ma quỷ lễ vật. Lọ lì tạ, tỉnh ngộ đi con rối đoạ ngôi sao. Lọ lì tạ tại chỗ kinh ngạc đứng hồi lâu, trong lúc bất chợt, hai tay của nàng hung hăng chạm vào chính mảnh xỉ hung cửa trong lúc nhất thời, ô huyết văng khắp nơi trước mắt tàn nhẫn hình ảnh để ở tràng rất nhiều nữ hài tử cũng vì đó ghé mắt, liền rất nhiều thuần gia môn đều có chút không đành lòng nhìn. Dù sao, đối thủ của chúng ta chỉ là một nhìn qua chỉ có 14 tuổi tiểu cô nương. Nàng rất nhanh móc ra trái tim của nàng. Quả tim này đã là hắc sắc, đã sớm biến thành vòng tình hoa hồng hình dạng. Hoa tâm giống như một gương mặt người, lộ ra khỏi dữ tợn răng nanh. Xa xa, thử vong vẫn tinh. Mét ra đã thấy chóng nhãn, nàng chật vật hút một hơi thở, trường kiếm trong tay đã đỉnh chỉ huy vũ. Cái này, tại sao có thể như vậy ló lì tạ trên mặt, cái kia khó có thể che giấu thi ban từ từ tiêu thất. Toàn bộ khuôn mặt đổi thành thanh thuần trắng nõn, hốc mắt của nàng trung gian kiếm lời hàm chứa làm sáng tỏ nhiệt lệ, khỏe miệng tràn ra máu tươi đỏ thấm. Bảo bối xem xong. Hít một tiếng, thả ra tầm kiểm soát của mình lực, một tay lấy viên kia tà ác tâm lấy đi, lăng không quăng đi, một đạo thiểm điện vung ra, đem cái này đã bị vòng tình mần tôi ô nhiễm trái tim đánh nát. Nàng thân thể mềm mại rất nhanh thì rơi vào trong lòng của ta, nàng đưa ra trắng như tuyết cánh tay, đem tuyết hành một dạng ngọc chỉ phủ ở tại trên mặt của ta, ma ngữ giả, ngươi dáng dấp thật là đẹp trai vì sao năm đó, không phải ngươi lời còn chưa dứt. Lọ lì tạ sau cùng một hơi thở cũng đủ dù hết. Lọ lì tạ cột máu cùng ma pháp cái hoàn toàn biến mất, nhìn ta kinh nghiệm lấy làm người ta khó tin tốc độ tăng trưởng, nhìn dưới thân thể của nàng, rơi mất vô số rực rỡ, ta biết tử linh minh chủ. Tạp đạt tư đã triệt để mất đi đối với nàng trường khống. Không biết vì sao, ngày xưa bên trong đẩy ngã bột vui thích cảm giác cũng không có xuất hiện ở trên mặt của ta, trong lòng ôm đã bị chính mình cứu rỗi lò lì tạ thi thể, ta không biết nên nói cái gì cho phải. Bảo bối an ủi, tử vong đối với nàng mà nói nhưng thật ra là giải thoát, ca ca, ngươi không nên tự trách, ngươi cứu nàng. Ta nhìn nàng, hỏi, ngươi cũng thấy được. Bảo bối thật sâu gật đầu, đều thấy được. Chết tiệt vong tình mần tôi bây giờ còn có cái loại này hại người mần tôi sao? Bảo bối lắc đầu. Nhiều năm trước ba ba thâm nhập tử linh lĩnh vực nội địa, đã đem mần tôi thiên nhai nổ tận gốc, nơi đó mần tôi đều bị ba phẫn nộ chi hỏa đốt rủi. Ta biết đã là nỉ ủ vì sao phẫn nộ, ta cũng biết ta là cái gì trong lòng cũng biết bắt đầu sinh phẫn nộ, vừa rồi cái loại này tiểu đoạn, nhưng phàm là có chính nghĩa chi tâm người, sau khi xem đều sẽ vô cùng phẫn nộ. Lọ lì tạ thân thể ở trong lòng của ta từ từ hóa thành liêu chân vi, giờ khắc này, mét ra cũng tốt, Lâm Kỳ cũng được, hai người đều ngơ ngẩn. Lâm Kỳ hồi lâu sau đột nhiên miệng môi cắn chặt, mét ra, lọ lì tạ nàng mét ra chật vật lắc đầu, nàng hình thần câu diện, cũng không còn cách nào vì tạp đạt tư đại nhân hiệu lực. Bảo bối lạnh lùng nói, cái loại này diệt tuyệt nhân tính, chỉ vì bản thân tư ngọc mà tàn hại sinh linh xuất sinh. Căn bản không đáng giá bất luận kẻ nào vì nó hiệu lực, hai người các ngươi kẻ ngu si, sớm muộn gì bị nó làm hại. Mét ra khỏe miệng dương lên một làm người ta xem không hiểu tiêu ý, tùy ngươi nói thế đó đi, nếu lựa chọn vì tạp đạt tư đại nhân hiệu lực, ta cũng sẽ không quay đầu lại, ta cũng không muốn chết ở ma ngữ người trong tay, tạm biệt đi dứt lời, nàng cũng tốt, Lâm Kỳ cũng tốt, mỗi người hư hoàng nhất chiêu, thối lui ra khỏi chiến đấu, bỏ trốn mất dạng. Chỉ đem cái này lớn như vậy minh hỏa thành giao cho vẫn bất động tiếng sắc địa ngục thi hoàng. Mai hệ. Bảo bối hí hư nói, thật là rào hoạt, xem ra mét ra cũng là một có tâm sự tiểu nương môn A ta tức giận nói, mẹ nó, thiếu chút nữa bản thân là có thể nhiều thu hoạch một phần rơi mất, thực sự là quá thất bại bảo bối thì cơ múa lên ở trong tay pháp trượng, được rồi, đừng củ kết, ca ca, chúng ta hiện tại nhưng là sĩ khí chính thịnh A ta vung tay lên, không sai. Đồng hài nhóm, vì kim tệ cùng rơi xuống, xông lên đi giết sạch rồi đám này tử linh dưới cửa thành, vương hoa đông cái này nặng tên quát. Không sai, vì kim tệ, rơi xuống cùng tử linh đàn bà, xông lên A, giết A mọi người một bên nôn mửa một bên xông về thành trì. Lúc này, ánh mắt của ta cũng đánh vào địa ngục thi hoàng. Mài hệ trên người phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 320 cấp lượng máu, 10.000 ma pháp công kích lực. 300000043000000 lực phòng ngự vật lý, 300000000 phòng ngự ma pháp lực, 42000000 kỹ năng, tử vong thi khí, vong linh triệu hoán, hủy diệt thi độc, địa ngục ma chơi có thể được tích thi khí, 17000000300000 bột giới thiệu, mại hệ đã từng là chủ quản sinh tử thánh linh, lấy không tư mà từ ái chi tâm độ hóa sinh linh. Sâu nặng thiên giới chủ thần ạ đi ạt coi trọng. Nhưng mà, thân là hải tinh linh chính hắn bởi yêu ma tộc mỹ nữ ổ cả toa, cuối cùng đưa tới ổ cả toa cùng với toàn bộ thôn lạc người thiên hỏa chết cháy. Bi phẫn chồng chất mẹ lập tức theo chính mình thánh linh tộc tìm nơi nương tựa ma vũ đại lục. Vì đạt được trung cực lực lượng hướng ạ đi ạt báo thù, hắn tình nguyện hy sinh hết chính mình, đổi lấy trưởng khống người chết năng lực, trở thành thiên giới cùng nhân giới trong mắt vạn kiếp bất phục địa ma ngôi sao. Ở Hải Lam thành chi chiến trung, hắn bị đã từng long ngữ giả Âu Dương Tử Phi giết chết, sau khi chết linh hồn bám vào với ngày diệt vong chi trợ trung. Ở ma thần ạ lãn nì ủ cùng ma hậu thì họ phí lật vì trợ giúp hắn cùng địa ma ngôi sao, địa phục tinh linh hồn sống lại, đại phí thể lực, ở tại bọn hắn linh hồn hồi phục nhất khác, rốt cục thể lực chống đỡ hết nổi, khiến nàng và địa phục ngôi sao. Lạ mì ạ linh hồn bị tử linh minh chủ cướp đoạt. Bị dưới vào tử linh minh chủ thêm rất mạnh ma pháp cầm cố lực linh hồn lọ bên trong, linh hồn mất đi điều khiển tự động lực, chỉ có thể mặc cho tử linh minh chủ. Tạp đạt tư bài bố. Bây giờ, hắn bị tử linh minh chủ. Tạp đạt tư phong làm tử linh ngũ đầu sọ song song đi thứ hai, trên thực tế hắn chỉ là một cung kỳ cùng tử vong vẫn tinh. Mét ra thúc đẩy con rối. Trước mặt mài hệ, cũng không phải thật sự là mài hệ. Mà là một linh hồn bị giam cầm ở thể xác trong quái dị sinh vật, nó mượn mẹ lực lượng mà trở nên vô cùng cường đại, bên ngoài trụ cột giá trị thậm chí giỏi hơn lò lì tạ bên trên. Bảo bối mặt lộ không đành lòng, nhìn phía xa mại hệ, nàng không khỏi không biết làm gì, mại hệ là người tốt, tâm nhãn cực kỳ tốt, ta thực sự không đành lòng. Hiện tại đến phiên ta mở giải bảo bối, giết chết hắn, là đúng hắn cứu rỗi, huống chi, chúng ta giết chết chỉ là hắn chịu tải linh hồn lọ. Bảo bối chật vật gật đầu, yên tâm đi ca ca, ta sẽ rất bình tĩnh. Chúng ta bình tĩnh, địa ngục thi hoàng. Mại hệ cũng không làm sao bình tĩnh, nó cơ trong tay pháp trượng, phát ra gầm lên giận dữ. Trên mặt đất, từng manh ra nẻ, một đôi khô cốt thủ chui từ dưới đất lên mà ra, ngạnh sinh sinh đích kéo lôi ở không ít ngoạn gia túc len ken gợi ý của hệ thống, địa ngục thi hoàng. Mại hệ sử dụng kỹ năng, thành công triệu hoán ra 10 triệu vong linh sinh vật ngọa tào nhiều như vậy nhất lộ phong trần một chiến kích ném bay một cái mới vừa bỏ ra ngoài mặt đất vong linh, không khỏi cả giận nói. Ta nhìn lướt qua xuất hiện trước mặt đám này vong linh, trong mắt đều trợn tròn, cờ mờ nờ, đều là quái vật cấp cao, không có một phẩm cấp thấp hơn ác ngộng cấp hơn nữa. Những thứ này gọi tới sinh vật không chỉ có bạch cốt sĩ binh, lại còn xuất hiện quái vật lớn.